Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Dự đoán của tôi không sai chút nào. Lúc tôi đưa ba và dì về tới phòng trọ, hai chị phòng bên cạnh liền bước ra hỏi tôi. Ân Thi, nay là idol rồi, nên không còn thuê phòng ở đây nữa à? Hôm trước tôi cũng không ngủ tại phòng trọ một hôm, nhưng chẳng thấy ai nói năng gì. Hôm nay có ba và dì tôi lên chơi, mọi người lại nói ra như vậy. Sợ ba và dì truy ra mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, tôi tìm lý do để lấp liếm. Dạ hồi tối em về nhà Linh Đan ngủ, chứ không phải là đi chỗ khác đâu ạ. Em ở đây, đi học cho gần chứ, giá thuê trọ cũng rẻ hơn. Vậy mà chị cứ tưởng em không ở đây chứ. Dạ không phải đâu chị. Vào bên trong phòng trọ, tôi lấy cho ba và dì mỗi người một ly nước. Con mời ba mời dì uống nước. Bà Hoa leo lên gác xếp rồi lại xuống phòng tắm, nhìn tới nhìn lui, sau đó bà phán một câu khiến cho tôi và ba đều giật mình. Tạm thời anh với em ở đây với Ân Thi cũng được, vài hôm nữa chúng ta tìm chỗ khác rộng rãi hơn mà thuê. Tôi chưa kịp lên tiếng, ba tôi hỏi trước. Chúng ta ở đây làm cái gì? Ở đây để quản lý tiền cho Ân Thi chứ còn làm cái gì? Con bé bữa nay là idol rồi, là ngôi sao hạng A, làm ra nhiều tiền rồi. Chúng ta phải ở đây để quản lý tiền cho con bé chứ. Nghe bà Hoa nói như vậy, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Tối qua lần đầu tiên tôi đi hát lót cho các ngôi sao lớn, tiền cát xê chỉ được 200 ngàn một đêm. Nhờ có Tuấn Nghĩa can thiệp, tôi mới được 2 triệu. Lấy đâu ra nhiều tiền mà hai người này lên đây nắm giữ? Tôi nói thẳng luôn. Con đi hát lót cho người ta chỉ được có 200 ngàn một đêm, mà chưa biết khi nào họ cho con đi hát lại. Bà với dì nghe ai nói mà bảo con kiếm được nhiều tiền ạ? Người ta đồn ầm lên chứ còn ai nữa. Ai ai cũng bảo bây giờ con là ngôi sao hạng A rồi, tiền tiêu như nước, toàn dùng đồ hiệu. Tôi cảm thấy may mắn khi vừa nãy không lấy chỗ đồ hiệu mà Tuấn Nghĩa mua cho tôi. Nếu không đúng là khó mà thanh minh cho mình. Tôi lấy trong túi ra bộ đồ và cả đôi bút cổ cao mà Quang mượn cho tôi, đưa ra trước mặt bà Hoa và nói: đồ này là của một chị ca sĩ, con không có đồ nên anh quản lý chỗ con hát mượn giúp con. Tiền ăn còn phải đi mượn của bạn, lấy đâu ra tiền mà mua đồ hiệu à cô? Bà Hoa tỏ vẻ không tin lời nói của tôi. Bà ta thở dài ngao ngán: bà với dì ở dưới quê làm ăn không được, nợ nần ngập đầu, đi đâu cũng bị người ta hỏi tiền, chán lắm. Vậy nên ba với dì quyết định lên Sài Gòn ở cùng với con. Tôi nhìn sang ba xem ý của ba tôi thế nào, nhưng ba lại quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhìn người đàn ông có thể hô mưa gọi gió năm nào, nay bỗng nhiên nhu nhược một cách bất thường khiến cho tôi rất khó chịu. Tôi đáp lại bà Hoa: chuyện đó tùy ba với dì quyết định. Tôi nói đến đây thì bà Hoa có điện thoại, bà ta không nghe máy trong phòng mà bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình tôi và ba. Hồi con ở nhà vẫn thấy quán mình có khách, tại sao bỗng nhiên bây giờ nợ nần nhiều như vậy hả ba? Chuyện tiền bạc gì con quản lý nên ba không theo dõi sát sao được. Rồi đột nhiên có người tới đòi nợ, ba mới biết nhà mình nợ nhiều như thế. Trước sự nhu nhược đến vô lý của ba tôi không thể nào kiềm chế được mà sổ ra một tràng dài. Con thực sự không hiểu được vị thế của ba trong nhà mình hiện tại là gì. Ba có còn là chủ của gia đình này không ạ? Chuyện gì ba cũng không biết, chuyện gì ba cũng không tự quyết được là như thế nào. Nhà mình đang làm ăn phát đạt. Từ ngày ba rước mẹ con bà ta về nhà, nhà mình làm ăn lụi bại. Không lẽ ba không hề biết lý do sao? Con đang đi học chưa làm ra tiền, bà ta bảo ba không được gửi tiền lên cho con. Thế rồi ba cũng không gửi. Ba không cần tìm hiểu xem, nếu như ba không gửi cho con, tiền ở đâu để con có thể sống? Ba có biết con phải ăn mì gói trong suốt mấy ngày nay không? Bà ta nói cái gì ba cũng nghe. Bà ta đặt đâu ba ngồi đó. Con không hiểu ba rước bà ta về đây làm vợ hay là làm mẹ của ba, cả con gái của bà ta nữa. Bà có biết vì chị ta mà hiện tại con gái của ba. Tôi nói đến đây thì ba tôi bật khóc thành tiếng. Nhìn thấy ba mạnh mẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cuộc đời của tôi. Tôi mà khóc, lại có cảm giác tim mình như đang bị ai đó cào xé, đau đớn và bất lực. Tôi không thể nào nói tiếp. Tôi đành bật khóc theo ba. Hai cha con đang khóc thì bà Hoa bước vào. Cả tôi và ba lập tức lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc. Bà Hoa cười tươi. Thanh Hòa vừa gọi cho em, nó bảo chúng ta tới nhà hàng Việt Anh ăn trưa. Nó giới thiệu bạn trai đấy. Nhà hàng Việt Anh là nơi tôi và mọi người tối qua vừa ăn uống ở đó. Nhà hàng này nấu ăn rất ngon nên là địa chỉ quen thuộc của giới thượng lưu thành phố. Thanh Hòa và bạn trai tới ăn ở đó chứng tỏ hoặc chị ta có nhiều tiền hoặc là bạn trai của chị ta là dân đại gia. Tôi rất muốn tìm đến chị ta tính sổ nên vô cùng háo hức cùng ba với dì Hoa đón taxi tới đó. Tới nơi Thanh Hòa và bạn trai chị ta chưa đến, chúng tôi được nhân viên nhà hàng hướng dẫn ngồi ở dưới sảnh chính của nhà hàng ngay tầng trệt. Ngồi chờ chứ không phải phòng ăn riêng trên tầng 2 như hồi tối chúng tôi ăn. Đang là giờ cao điểm, nhà hàng rất đông, có nhiều khách tới đây ăn nhận ra tôi. Họ chỉ trò bàn tán khiến cho tôi có chút ngại. Em với con ngồi đây, anh đi vệ sinh một chút. Ba tôi vừa đi, có một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sành điệu, đi tới vỗ vào vai của bà Hoa, gọi tên bà ta rất lớn. Hoa, Nguyệt đi à? Bà Nguyệt chỉ vào tôi. Thanh Hòa lớn lên xinh gái quá. Ngay sau đó bà ta quay sang nhìn bà Hoa. Hai mẹ con lên Sài Gòn đi chơi, hay lên có việc gì? Đi trốn nợ. Không phải hồi đấy, cậu úp sọt được cha Bình, đại gia khét tiếng nhất cái đất Vĩnh Long à? Lấy đâu ra? Tớ đâu có giỏi úp sọt được tỷ phú đô la như cậu. Tớ đi à, chỉ được cái tiếng thôi. Ông ấy già rồi, không làm ăn được gì. Bà Nguyệt dứt lời, hai người phụ nữ lúc này bỗng cười lớn. Sau đó bà Nguyệt mở túi, lấy điện thoại ra rồi nói với bà Hoa. Đọc số điện thoại của cậu cho tớ, có cái gì liên hệ với nhau sau. Bây giờ tớ phải về, họp gia đình. Lâu lâu mới gặp nhau, ở lại ăn cơm trưa với vợ chồng tớ một bữa. Tớ còn chưa hỏi, con trai của cậu có gia đình chưa? Bà Nguyệt chỉ tay ra phía ngoài và nói ngay. Con trai của tớ đang đứng đợi tớ. Bây giờ tớ phải về họp gia đình. Mấy đứa cháu nội của lão già đến gây sự. Cậu đang còn ở Sài Gòn, chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau. Cậu lo cái gì chứ? Nhìn theo cánh tay của bà Nguyệt, tôi lại nhìn thấy Ngọc Hải đang đứng ở cửa chính của nhà hàng. Mặt mày anh ta so với tối qua đã bớt sưng đi rất nhiều. Thì ra người đàn bà này chính là bà Nguyệt, là vợ bé của ông nội Tuấn Nghĩa. Bà Hoa đọc số điện thoại cho bà Nguyệt lưu xong, bà Nguyệt liền cười tươi vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi tò mò hỏi bà Hoa. Nhìn dì Nguyệt sang trọng quá gì nhờ? Con có biết vũ trường Lucy ở dưới mình không? Dạ biết, vũ trường này gần nhà mình mà. Trước đây nó là quán karaoke của bà Nguyệt. Sau đó bà ta vớ được ông chồng đại gia trên Sài Gòn. Bà ấy sang lại cho người khác. Họ chuyển sang kinh doanh vũ trường. À con nhớ rồi. Nếu vậy thì chồng cũ của bà ấy là chú Ngọc Điên đó, có phải không gì? Ừ, đúng. Do bà Nguyệt ẵm hết tiền, sau đó dắt con bỏ đi, không chia cho ông Ngọc đấy bao nhiêu tiền hết. Dạ vâng. Chồng cũ của bà Nguyệt bị điên, sống lang thang ở thành phố Vĩnh Long. Hồi tôi ở nhà thi thoảng vẫn lấy cơm cho ông ấy ăn. Tôi từng nghe người lớn nói rằng ông Ngọc bị điên là do bị vợ phản bội. Tôi không biết vợ ông ấy là ai, không ngờ lại chính là vợ bé hiện tại của ông nội Tuấn Nghĩa. Nhớ lại thì tôi thấy Ngọc Hải có nét giống ông Ngọc, nhưng như lời Tuấn Nghĩa nói, anh ta là con riêng của ông nội anh ta. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu một cái thật mạnh. Chuyện riêng của người ta chẳng đến lượt tôi bận tâm làm gì. Chúng tôi đợi thêm 15 phút mới thấy Thanh Hòa dẫn theo một nam thanh niên. Anh ta ăn mặc vô cùng sành điệu, xăm trổ đầy mình. Ba mẹ với em đợi lâu chưa? Bà Hoa đứng dậy ôm hôn khắp mặt mũi Thanh Hòa. Con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá. Thanh Hòa buông bà Hoa ra rồi chỉ vào nam thanh niên. Đây là Đăng Khôi, bạn trai của con. Đăng Khôi chỉ gật đầu mà không chào hỏi ba hay là dì Hoa. Ánh mắt của hắn cứ dán lên người tôi. Tôi nhìn sang Thanh Hòa. Chị ta nhìn tôi cười chẳng hề có biểu hiện gì của sự ăn năn về sự việc buổi tối hôm trước chị gái dây ra cho tôi, khiến cho tôi tức sôi cả máu. Trong lúc chờ nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên, tôi không ngại vạch trần chị ta. Chị hết chuyện rồi hay sao mà chị dám lấy tính mạng của ba ra để lừa gạt tôi? Chị chỉ thử em thôi, mà em cũng đâu có tin chị. Em không đến khiến cho cha đó đang còn dí chị, đòi xử chị đấy. Bà Hoa nghe Thanh Hòa nói đến đây tỏ vẻ lo lắng. Ai muốn xử con à? Hai đứa đang nói đến chuyện gì? Chuyện của trẻ con ấy mà, mẹ đừng có bận tâm. Nói xong chị ta nói với tôi. Em đi hát được nhiều tiền không? Cho chị một ít. Chị trả lại cho hắn, để hắn không tìm đến chị nữa. Thực sự tôi cảm thấy may mắn cho cả tôi và Thanh Hòa. Khi Ngọc Hải đã ra về, nếu anh ta nhìn thấy chúng tôi ở đây, chắc chắn anh ta không buông tha cho cả hai chúng tôi. Và mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa chắc chắn lại bị bung bét. Tôi liếc xéo Thanh Hòa một cái. Em mới đi hát buổi đầu tiên, được có 200 ngàn. Tháng này ba với dì không cho em tiền. Em không biết sắp tới lấy cái gì mà ăn đây. Cái anh chàng đẹp trai tối qua tặng hoa cho em, không phải là người yêu của em à? Nhắc tới Tuấn Nghĩa, tôi bỗng chột dạ. Người ta là fan hâm mộ, đâu phải ai cũng để ý đến em. Vậy mà chị tưởng em biết, anh ta là bạn của anh chủ Vũ Trường Hoàng gia đấy, gia thế khủng lắm. Chị bảo không có tiền mà gọi mọi người tới nhà hàng 5 sao này ăn trưa. Ngôi sao hạng A đi hát được cả 100 triệu một tối, mời ba mẹ tới nhà hàng ăn một bữa, cho ba mẹ mở mang tầm mắt, để ba mẹ học hỏi kinh nghiệm về nấu phục vụ khách chứ. Cùng lắm bữa ăn chỉ hết vài triệu, em làm cái gì mà căng thế? Nghe Thanh Hòa nói như vậy tôi chỉ muốn phát điên. Mẹ con nhà này đúng là giàu trí tưởng tượng. Tôi mới đi hát cốt một hôm mà họ tưởng tôi trúng vé số độc đắc. Mẹ thì bỏ quê lên quản lý tiền bạc cho tôi, còn đứa con gái đòi đi ăn nhà hàng 5 sao đắt đỏ nhất thành phố. Tôi lấy 200 ngàn hôm trước mượn của Linh Đan, tôi rút ra chưa tiêu, tôi đưa hết cho chị ta. Các xe em hát tối qua đấy, được 200 ngàn, em đưa hết cho chị. Còn thiếu bao nhiêu, chị tự lo liệu đi. Dứt lời tôi nắm tay ba tôi, kéo ba tôi ra khỏi nhà hàng. Bất chợt Đăng Khôi đứng dậy, chắn ngang đường đi của tôi. Chú với em cứ ngồi xuống ăn đi, bữa ăn này cháu tính ạ. Thanh Hòa nghe Đăng Khôi nói như vậy thì dãy nảy. Em còn có mấy triệu để tiêu, anh đòi trả tiền bữa ăn này, hôm sau chúng ta tiêu bằng cái gì? Thì em chịu khó đi làm, chắc chắn là có tiền thôi. Anh đi kiếm người khác mà dụ dỗ đi. Đăng Khôi lúc này bỗng cao giọng với Thanh Hòa. Trật tự đi. Lúc này Hòa mới ngậm mồm, tôi với ba bất đắc dĩ trở lại bàn ăn. Không khí bữa ăn gặp mặt của gia đình tôi diễn ra trong sự im lặng. Chưa bao giờ tôi nuốt miếng ăn vào miệng lại có vị đắng ngắt như thế. Nhìn gương mặt khắc khổ của ba đang cố nuốt từng miếng ăn xuống mà tôi trào nước mắt. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, tại sao ba lại phải chịu đựng như thế? Tại sao ba tôi để mẹ con nhà bà Hoa tác oai tác quái như vậy? Ăn xong, Đăng Khôi đứng ra tính tiền, chở ba người chúng tôi về phòng trọ bằng xe hơi của hắn. Bỏ chúng tôi xuống, Hòa đi theo Đăng Khôi mà chẳng đoái hoài gì tới chuyện ba và dì bao giờ về lại Vĩnh Long. Ba và dì Hoa nghỉ ngơi trên gác xếp, còn tôi trải chiếc chiếu nằm tạm dưới sàn nhà. Nghỉ ngơi một chút, bà Hoa nói rằng ra ngoài gặp bạn, lúc này tôi mới có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với ba. Bây giờ ba tính thế nào? Thì dì con ở đâu ba ở đấy. Chính vì ba nhu nhược như vậy nên mới bị bà ta cưỡi đầu cưỡi cổ. Bà ta là đàn bà, tại sao có thể? Ba phải có chính kiến của mình chứ. Ba biết ba như vậy là nhu nhược. Nhiều lúc ba cũng thương con, nhưng ba không còn lựa chọn nào khác. Mong con hiểu cho ba. Nói rồi ba tôi đưa tay lên quệt ngang má, khiến cho tim tôi đau nhói. Bà tao uy hiếp ba chuyện gì có phải không? Sẽ có một ngày ba nói sự thật cho con biết. Nhưng tại sao không phải là bây giờ chứ? Bởi vì ba chưa sẵn sàng. Ba nói như vậy tôi không cố để ép ba tôi nữa. Chiều hôm đó tôi đi chợ mua một ít đồ về nấu. Chỉ có hai cha con tôi ăn, còn bà Hoa khuya muộn vẫn chưa thấy về. Vậy mà ba tôi không dám gọi điện thoại hỏi bà Hoa đang ở đâu. Tôi vừa giận lại vừa thương ba. Sáng sớm hôm sau, hai ba con tôi ăn sáng xong, tôi mới nhìn thấy bà ta trở về, Mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc ám lên người bà ta, khiến cho tôi phát buồn nôn. Tôi đứng chắn ngang ở cửa, không cho bà ta vào phòng. Dì đi đâu mà cả đêm không về, và dì không báo cho ba tôi một tiếng? Hai tay bà ta chống hông, hất cằm hoạnh hoẹ tôi. Ba mày còn chưa dám hỏi tao đi đâu, mày tuổi gì mà dám chất vấn tao? Dì đừng thấy ba của tôi hiền mà bà ăn hiếp ông ấy. Tao ăn hiếp ông ấy đấy, mày làm gì được tao nào? Tôi đang định đóng cửa lại không cho bà ta vào phòng thì bất chợt nhìn thấy Tuấn Nghĩa đưa từ bên ngoài vào, đứng ngay sau lưng bà ta, khiến cả người của tôi như bị điểm huyệt. Bà Hòa thấy tôi đứng chôn chân thì xô tôi một cái thật mạnh để tôi tránh chỗ cho bà ta đi. Tôi bị bất ngờ nên ngã ngửa ra sau, đầu của tôi đập vào cánh cửa, mông của tôi bị đập xuống sàn đau tê tái. Bà Hòa vừa đặt một chân vào bên trong phòng trọ thì bị Tuấn Nghĩa nắm lấy một tay của bà và kéo giật lại. Anh ta nhèo mắt nhìn bà Hoa gằn giọng. Ai cho phép bà đụng tay động chân với cô ấy? Bà Hoa vừa nhìn thấy Tuấn Nghĩa bị áp khí của anh phát ra làm cho sợ tái cả mặt. Tôi là gì của nó, là gì của Ân Thi? Bà cho rằng bà là gì của cô ấy thì bà có quyền được đụng tay đụng chân với cô ấy à? À tôi con mẹ gì? Cảnh cáo lần sau bà còn đụng chạm tới cô ấy thì bà đừng có trách tôi. Lần đầu tiên trong đời có người đứng ra bảo vệ tôi trước bà Hoa. Người đó lại chẳng phải là ba của tôi, khiến sống mũi tôi cay xè. Nước mắt nhanh chóng dâng đầy hai hốc mắt. Tôi cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy xuống. Tôi tự nhủ bà Hoa chẳng là gì đối với tôi, nên tôi không cần phải khóc. Thế nhưng lúc ba tôi đi từ trên gác xếp xuống, đỡ tôi đứng dậy, thì tôi không thể nào kiềm chế được. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra, chảy ướt cả hai bên má. Bà tôi đưa tay lau nước mắt cho tôi, kéo tôi vào trong, rồi nói nhỏ. Còn có biết bà đau lòng thế nào khi thấy con bị bà ta đẩy không? Nếu con thương bà, cố gắng nhẫn nhịn bà ấy. Bà xin con, cho bà thêm một thời gian nữa thôi. Vâng, thưa bà, con biết rồi. Bà tôi mở rộng cánh cửa nhìn Tuấn Nghĩa đang nắm chặt tay bà Hoa, khiến cho bà ta đau tới mức mặt mày tím tái. Cậu buông tay bà xã của tôi ra đi. Tuấn Nghĩa nghe lời ba tôi, lập tức buông tay bà Hoa, thái độ và nét mặt của anh ta liền thay đổi. Anh ta mỉm cười, khom người chào ba tôi. Dạ cháu chào bác. Cậu là gì với con gái tôi? Bà hỏi Tuấn Nghĩa nhưng người run sợ lại là tôi. Với tính cách ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất của anh, thì anh chẳng ngại gì mà không nói ra sự thật ngọn ngành câu chuyện tôi trở thành tình nhân bất đắc dĩ của anh như thế nào. Tới lúc đó mọi chuyện bung bét, tôi chẳng có mặt mũi nào mà nhìn người khác. Thế nhưng điều tôi không ngờ, Tuấn Nghĩa rất từ tốn giới thiệu cả họ cả tên với ba tôi. Dạ cháu là Dương Tuấn Nghĩa, là thầy giáo thanh nhạc của em ấy ạ. Nghe Tuấn Nghĩa nói là thầy giáo của tôi, ba tôi không còn cảnh giác với anh nữa. Để cho cậu nhìn thấy chuyện không hay của gia đình, đúng là ngại quá. Dạ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không có gia đình nào là hoàn hảo ạ. Cảm ơn cậu hiểu cho, mời cậu vào trong phòng. Dạ để dịp khác, hôm nay cháu tới đây chở Ân Thi đi luyện thanh ạ. Ba tôi không tin lời Tuấn Nghĩa vừa nói, quay sang nhìn tôi xác nhận. Có đúng cậu ấy là thầy giáo của con không? Bình thường chẳng có giảng viên thanh nhạc nào lại nhiệt tình tới mức tới tận nhà sinh viên để chờ sinh viên đi luyện thanh cả. Để ba không nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, đầu của tôi nhanh chóng nhảy số. Dạ thầy ấy là giảng viên bộ môn thanh nhạc của trường con. Chính thầy ấy là người giới thiệu con cho vũ trường Hoàng gia con hát tối hôm trước. Bên đó họ bảo nếu muốn tiếp tục được hát ở đây thì con phải luyện giọng thêm. Chính vì vậy mà thầy Nghĩa tới đón con đi luyện giọng ạ. Ừ, vậy con đi thay đồ đi, rồi đi cùng với thầy giáo. Dạ vâng thưa ba. Tôi thay bộ đồ đang mặc rồi cầm theo cả bì đồ Quang mượn giúp tôi, sạch sẽ, để mang đi trả. Chà ba con đi ạ. Thế khi nào con về? Kỳ thực tôi chẳng biết khi nào Tuấn Nghĩa buông tha cho tôi, nên tôi liền đáp. Dạ còn tùy thuộc vào sự tiến bộ của con, nên con không biết chính xác giờ giấc ạ. Thôi con cứ đi đi, nếu buổi trưa không về thì gọi điện báo cho ba. Nếu như trưa nay con không về, ba qua bên tiệm cơm sinh viên bên kia ăn tạm nhé. Ừ, ba còn tiền mà, con đừng lo cho ba. Dạ vâng, con chào ba ạ. Tuấn Nghĩa cũng theo tôi chào ba tôi. Xin phép bác cháu đi. Tôi yên tâm để ba ở nhà đi cùng với Tuấn Nghĩa. Lúc đi ngang qua người bà Hoa, thấy ánh mắt của bà ta cứ nhìn chằm chằm vào người Tuấn Nghĩa. Dù bà ta có tệ thế nào thì bà ta vẫn còn là vợ của ba tôi. Bởi vậy tôi liền nói: chào dì, con đi ạ. Bà Hoa bất ngờ rời ánh mắt khỏi người Tuấn Nghĩa, đòn đà đáp lại tôi. Cứ như thể tôi và bà ta không hề có một chút xích mích nào. À ừ, con đi luyện thanh với thầy đi, cố gắng luyện cho tốt nhé. Tuấn Nghĩa nghe bà ta nói như vậy, liếc xéo bà ta một cái. Anh cũng chẳng thèm chào bà ta một tiếng mà bước thẳng ra ngoài xe. Quả thực để Tuấn Nghĩa nhìn thấy xích mích giữa tôi và bà Hoa, tôi rất xấu hổ. Vì vậy lên xe anh ta ngồi, tôi không dám nói năng gì, cũng không dám đối mặt với anh ta. Tôi lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa kính. Tuấn Nghĩa cũng không lái xe đi ngay mà hỏi tôi: bà ta là dì ghẻ của em à? Dạ vâng. Em bị bà ta ăn hiếp như vậy mà ba của em xem như không có chuyện gì sao? Bà Hoa lên nước như vậy tất cả đều là do ba tôi nhu nhược, dung túng cho bà ta. Ba cũng nói rằng tôi cố gắng nín nhịn bà ta thêm thời gian nữa. Có lẽ mọi chuyện đang diễn ra với ba tôi không đơn giản như tôi nghĩ. Vì vậy tôi mỉm cười nói với Tuấn Nghĩa: cũng tại em ngang ngược quá nên dì ấy mới như vậy. Em không ngang ngược là do bà ta sai trước. Sao anh biết? Chẳng phải em nói bà ta vừa lên Sài Gòn, bà ta đã đi xuyên đêm sao? Nếu Tuấn Nghĩa đã chứng kiến từ đầu cuộc đụng độ giữa tôi và bà Hoa rồi thì tôi cũng không giấu giếm anh thêm nữa. Vâng, hồi dì ấy đi chơi với bạn từ chiều qua, sáng nay dì ấy mới về. Cũng tại dì ấy đi xuyên đêm mà không báo cho em với ba một tiếng, khiến cho em bực mình thôi. Bà ta lên Sài Gòn lần nào chưa? Ngày trước thì em không biết, từ ngày dì ấy cưới bố em thì đây chính là lần đầu tiên dì ấy lên Sài Gòn. Bà ta đúng là ăn chơi ghê thật. Lần đầu tiên lên Sài Gòn mà dám trốn chồng đi qua đêm. Cũng không biết bà ta chơi ở đâu mà ám mùi rượu, mùi thuốc lá sặc sụa. Anh đứng gần mà phát buồn nôn. Tuấn Nghĩa là đàn ông mà nói ra câu đó khiến cho tôi bật cười thành tiếng. Một lúc sau tôi nín cười. Dì ấy là bạn thân của bà cố nhỏ của anh đấy. Không biết có phải bà cố nhỏ của anh dẫn dì ấy đi mở mang tầm mắt tại Sài Gòn không? Sao em biết hai người đó là bạn thân của nhau? Chiều hôm qua gia đình em đi ăn thì gặp bà Nguyệt. Em nghe lén hai người họ nói chuyện với nhau. Là bạn của bà Nguyệt thì đúng không phải dạng vừa. Dứt lời anh bất chợt ôm đầu tôi, kéo về phía của anh và xoa đầu. Sau đó đặt lên mái tóc của tôi một nụ hôn. Còn đau không? Hành động quá đỗi ngọt ngào của Tuấn Nghĩa khiến tim tôi chập đi một nhịp. Tôi đỏ mặt lắc đầu. Không đau. Hên là cánh cửa đó làm bằng tôn, nếu làm bằng kính chắc là vỡ kính, lại đền cho chủ nhà trọ. Nói xong Tuấn Nghĩa vuốt lại mái tóc cho tôi, sau đó buông tôi ra khởi động xe. Vừa lái xe anh ta vừa hỏi tôi: em muốn luyện thanh ở đâu? Ở đâu cũng được, nhà nghỉ khách sạn gì cũng được. Hôm nay Tuấn Nghĩa không chạy chiếc xe Maybach hôm trước mà chạy chiếc xe khác. Tôi gõ vào kính xe và nói: nếu kính xe là loại phản quang, bên ngoài không ai nhìn thấy, nếu anh không có tiền thì chúng ta luyện thanh trên xe cũng chẳng sao. Tùy anh, em đâu có quyền quyết định. Tôi vừa mới dứt lời thì Tuấn Nghĩa nở một nụ cười. Sao anh lại cười chứ? Cười tại vì đầu óc của em quá đen tối. Còn không phải là do anh bơm vào đầu óc em toàn những từ ngữ không ai dám nghĩ đến à? Bây giờ anh lại bảo em đen tối. Nhận được tin nhắn của Linh Đan, tôi mới hiểu tại sao Tuấn Nghĩa lại nói tôi đen tối. Cậu ấy nói rằng sáng nay Tuấn Nghĩa sẽ luyện thanh cho cậu ấy, để buổi chiều cậu ấy tới vũ trường Hoàng Gia thử giọng. Mặc dù đã tới nhà của ông nội Tuấn Nghĩa, nhưng biết Ngọc Hải cũng sống ở đây, tôi có chút sợ. Lúc Tuấn Nghĩa bảo tôi xuống xe, tôi nhất quyết không chịu xuống. Sao chúng ta không tới căn hộ của chú luyện thanh mà lại về đây chứ? Tại ông nội tôi muốn ăn món thịt gà giam mà em nấu. Thế ông Ông chú nhỏ của anh có nhà không? Lúc anh qua bên phòng trọ của em thì mẹ con hắn cũng lê xác đi đâu, về nhà. Tối hôm trước anh ta bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi, thế mà bây giờ còn về nhà được sao? Nói chung chuyện gia đình của anh rất phức tạp, không kém chuyện gia đình của em đâu. Nhưng mà em yên tâm, có anh ở nhà, cam đoan mẹ con hắn không dám ho he gì với em. Tuấn Nghĩa nói vậy tôi cũng yên tâm xuống xe. Vừa xuống xe tôi thấy ông nội đang đi dạo trong vườn cùng với bác sĩ Liêm. Dạ cháu chào ông. Em chào bác sĩ ạ. Ông nội đi tới trước mặt tôi rồi lên tiếng. Thằng Nghĩa nhà ông nó nghiền món thịt gà răm me cháu nấu, nên sáng nay nó bảo cô Thư đi chợ mua thịt gà về để đấy, chờ cháu tới đấy. Dạ vâng, anh ấy cũng nói với cháu như vậy. Thế Linh Đan tới chưa ông? Ông chưa thấy. Tôi đang nói chuyện với ông nội thì bị Tuấn Nghĩa kéo đi. Còn phải tranh thủ luyện thanh cho Ân Thi, để lát nữa em ấy nấu cho ăn. Chưa cô Thư nấu món gà đấy ế lắm ạ. Ừ, hai đứa đi đi. Vừa đi lên phòng của anh tôi liền tố cáo. Ông thì nói cháu thì nói ông. Tóm lại, hai ông cháu nhà anh, ai mới là người nghiền món thịt gà giam me? Thế em tin ai nào? Thấy Tuấn Nghĩa đóng cửa, tôi đứng nép vào cánh cửa và không dám bước vào bên trong. Anh bảo em đầu óc đen tối, khi nghĩ luyện thanh là luyện trong nhà nghỉ, khách sạn. Thế tại sao anh lại đóng hết cửa phòng? Anh như vậy thì làm sao em dám tin anh chứ? Tuấn Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế bên cây đàn piano, nghiêm túc đàn một đoạn trong bản giao hưởng tôi nghe rất quen nhưng lại không nhớ tên gì. Ngay sau đó anh xoay người nhìn tôi. Em không thể nào suy nghĩ trong sáng về anh được sao? Tại vì... Tại gặp anh là em muốn làm chuyện đó với anh có phải không? Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên vì bị người nào đó vạch trần. Cũng tại bản chất tôi là tình nhân của Tuấn Nghĩa. Như lời anh ta nói trước đó, tôi chỉ có nhiệm vụ dập tắt mỗi lần anh ta lên cơn dê. Vì vậy mặt anh ta, ngay trong này, đầu của tôi nghĩ ngay đến hai từ đen tối. Thấy tôi mặt mày đỏ au không nói được lời nào, Tuấn Nghĩa còn thêm dầu vào lửa. Lại đây luyện giọng với đàn trước, nếu nhanh tiến bộ, chúng ta luyện giọng trên giường sau. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào kỹ thuật thanh nhạc của Tuấn Nghĩa, từ dễ tới khó. Phải nói trong công việc, anh rất nghiêm túc, chính vì vậy mà tôi tiến bộ rất nhanh. Tôi có thể hát theo anh những quãng cao và quãng trầm mà trước tới giờ tôi chưa bao giờ hát được. Không hề có sự thông báo, Tuấn Nghĩa bất chợt đứng dậy, đẩy tôi nằm xuống giường, sau đó nằm đè lên người tôi. Như anh đã hứa, nếu luyện thanh với đàn tiến bộ, anh thường cho em luyện thanh trên giường. Dứt lời, Tuấn Nghĩa không cho tôi phản bác, nhanh chóng chiếm đoạt hai cánh môi của tôi. Một trận cuồng phong bão táp càn quét như muốn rút sạch tinh hoa trong khoang miệng của tôi. Tới khi tôi gần ngạt thở, anh mới rời khỏi môi tôi. Hai tay anh bưng lấy mặt của tôi. Anh tưởng ba với dì của em lên thăm. Em về luôn. Không nghĩ hai người đang còn ở đây. Nên nói cô Thư đi chợ, mua thịt gà về cho em nấu. Ba với dì ở lại Sài Gòn, chắc là không về quê anh ạ. Anh nghe nói nhà em có hàng, có quán nhậu gì đúng không? Sao không thấy hai người đó về, còn lên Sài Gòn làm gì? Nhà em kinh doanh thua lỗ, nợ tiền hàng quá nhiều anh ạ. Em nói dì của em quen bà Nguyệt, hay là anh tới chờ ba với dì em, tới nhà anh ăn trưa nhé. Bà Hoa là hạng người hám sắc, thế nào tôi là người biết rõ nhất. Thế mà vừa nãy, dù Tuấn Nghĩa ra tay không hề nhẹ với bà ta, nhưng bà ta vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ, thậm chí còn cố tỏ vẻ làm thân với anh. Nếu là người khác đụng vào bà ta, thì cái miệng hỗn của bà ta chẳng bao giờ để yên. Thậm chí bà ta còn sẵn sàng ra tay với người yếu thế hơn bà ta nữa. Thêm chuyện hồi trưa tôi nghe bà Hoa và bà Nguyệt nói rằng đã úp sọt ba tôi và ông nội của Tuấn Nghĩa, khiến tôi bỗng đặt ra câu hỏi, không biết ba tôi và ông nội của Tuấn Nghĩa có biết mình bị tính kế hay không? Anh cứ làm như anh với em đang yêu nhau, rồi anh mời ba với dì của em tới nhà chơi. Chúng ta chỉ là mối quan hệ thể xác, làm vậy mọi người lại dễ dàng hiểu nhầm. Nhất là bà dì của em, bà ấy lại tưởng anh là người yêu của em thì phiền phức lắm. Ngoài anh Lưu ra, chúng ta không nên cho bất cứ ai biết mối quan hệ của chúng ta cả. Không biết nghe ai nói tôi đi hát được nhiều tiền mà bà Hoa bỏ quê lên Sài Gòn để giữ tiền cho tôi. Bà ấy đến nhà Tuấn Nghĩa, biết gia thế của gia đình anh, không biết bà ta có tính kế úp sọt người đàn ông đẹp trai này hay không. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy bức bối trong người. Vậy nhưng Tuấn Nghĩa không hiểu ý của tôi. Nét mặt của anh đang hòa hoãn bỗng nhiên trầm xuống. Em phải nói em sợ nhất là bạn trai của em ghen mới đúng chứ. Mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ thể xác. Tôi chỉ là nơi để anh ta phát tiết mỗi lần anh ta nổi hứng. Bởi vậy bị anh ta hiểu sai, tôi cũng lười giải thích lắm. Ừ, anh hiểu thế nào cũng được. Nghe Linh Đan nói sáng nay bạn trai của em cũng tới nhà anh luyện thanh đấy. Nhắc tới Linh Đan và Hòa Hiệp, tôi giật mình, đẩy Tuấn Nghĩa xuống khỏi giường. Chúng ta dậy nhanh đi, không bạn của em lên đây bây giờ. Trong khi tôi lo lắng thì Tuấn Nghĩa lại vô cùng bình thản. Anh ta kéo giật mạnh tôi lại, cả người của tôi nằm đè lên anh ta, hai tay ôm chặt lấy eo của tôi, khiến cho tôi không thể nào nhúc nhích. Vậy là em sợ Hiệp ghen đến như vậy cơ sao? Qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận được hơi đó của Tuấn Nghĩa đang bắt đầu nổi lên. Tôi chỉ sợ người đàn ông này không kiềm được cảm xúc đè tôi ra và làm chuyện đó. Lúc tới Linh Đan và Hòa Hiệp mà nhìn thấy, chắc chắn lại có chuyện lớn. Tôi lại càng sợ hơn, tôi hùa theo người đàn ông này, chìm đắm vào cơn say tình ái giống như bao nhiêu lần. Thế nên tôi thuận theo lời của Tuấn Nghĩa. Đương nhiên là em sợ bạn trai em ghen rồi, bởi vì ai yêu mà chả ghen, có đúng không nào? Tôi vừa dứt lời, Tuấn Nghĩa ngồi dậy, kéo tôi cùng đứng dậy. Sau đó, anh ta đi ra ngoài mở cửa chính. Tôi chợt mỉm cười, người đàn ông này cũng có lúc nghe lời tôi phết. Nụ cười còn đang đọng trên môi, thì Tuấn Nghĩa quay lại, anh ta bế bổng tôi lên. Thôi được, vậy anh và em cùng chơi trò mạo hiểm, để xem cậu ta ghen như thế nào. Tôi còn chưa kịp loát trò mạo hiểm mà Tuấn Nghĩa nói là gì, lại bị anh ta hôn và chặn lấy miệng tôi. Vừa hôn anh ta vừa di chuyển tới cửa sổ. Tôi lấy tay che miệng mình, không cho Tuấn Nghĩa hôn. Anh đóng cửa lại chứ. Không chỉ sợ Linh Đan và Hòa Hiệp, tôi còn sợ ngộ nhỡ những người đang có mặt trong căn nhà này, dù là ông nội bà Nguyệt hay Ngọc Hải nhìn thấy. Chúng ta cùng chơi trò mạo hiểm để xem bạn trai của em có ghen hay không. Tôi thực sự không hiểu Tuấn Nghĩa đang nghĩ gì trong đầu mà lại đề nghị tôi chơi trò chơi nhạy cảm này. Tôi nổi đóa với anh. Em không muốn chơi, anh muốn chơi thì chơi một mình đi. Tôi càng sợ hãi, anh ta càng làm tới. Một tay anh giữ chặt eo của tôi, một tay anh đưa xuống, chạm vào vị trí nhạy cảm của tôi. Chơi một mình không vui chút nào, chơi cùng với em mới vui. Tôi lúc này giống như quân cờ trong tay người đàn ông, chỉ có thể để mặc cho anh muốn chơi thế nào thì chơi. Tới khi anh luồn tay vào trong váy của tôi, thì sự uất ức trong tôi chợt dâng lên đỉnh điểm. Hai hàng nước mắt của tôi tuôn ra như suối. Bất chợt Tuấn Nghĩa rời khỏi môi tôi, anh đưa hai tay bưng mặt của tôi ngước lên, ánh mắt anh ta nhìn tôi đong đầy sự cưng chiều. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Lời xin lỗi bất chợt của Tuấn Nghĩa khiến tim tôi nảy lên một suy nghĩ. Tôi không nghĩ người đàn ông ngang ngược ngông cuồng luôn xem mình là chủ nợ, có mọi đặc quyền với con nợ như tôi cũng có lúc biết nói lời xin lỗi. Tôi hất tay Tuấn Nghĩa ra khỏi mặt mình. Tôi nghiêm túc. Em là tình nhân của anh, là nơi để anh phát tiết. Anh muốn làm gì là quyền của anh. Anh không cần phải xin lỗi. Em giận anh sao? Em đâu có quyền mà giận anh chứ. Tuấn Nghĩa cúi xuống hôn lên môi tôi, sau đó rời đi. Hai ngón tay cái của anh không ngừng xoa nhẹ hai cánh môi của tôi. Nếu như không giận thì cười lên cho anh xem nào. Tôi là người rất vui tính, lại hay cười, nhưng trong trường hợp bị người khác mang danh dự của mình để đùa bỡn, tôi không thể nào cười nổi. Tuấn Nghĩa buông tôi ra, sau đó mở cửa sổ, vươn tay hái một chùm mận và đưa cho tôi. Đừng có giận anh nhé, cho em. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, lúc này giống như anh trai đang dỗ dành em gái, khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Em nghĩ nếu anh không làm giảng viên thanh nhạc, anh nên đi làm diễn viên, vai nào anh diễn đều tốt hết. Chỉ cần em hết giận thì vai nào anh cũng đồng ý diễn. Chỉ được cái dẻo miệng, để anh đi rửa mận cho em nhé. Quay trở lại, Tuấn Nghĩa không đưa cho tôi cầm mà anh đưa trái mận lên miệng tôi. Tôi cũng không ngại mà cắn ăn. Đứng bên cạnh, Tuấn Nghĩa nhìn chằm chằm vào tôi rồi nuốt nước miếng khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Anh thèm ăn thì ăn đi, sao cứ nhìn miệng của em kỳ cục thế? Mặc dù bị tôi tố cáo, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi gương mặt của tôi. Thật ra thứ anh đang thèm ăn là em, chứ không phải là Mận. Nói rồi anh khom lưng, áp sát người tôi. Khi môi anh ta cách môi tôi chưa đầy 20cm, anh ta dừng lại và nói tiếp. Cho anh hôn em một cái có được không? Tuấn Nghĩa lúc này giống như em bé 5 tuổi, thấy bạn đang ăn kẹo rồi xin ăn, trông vô cùng đáng yêu, khiến tim tôi không ngừng thổn thức. Tôi sợ nếu anh ta cứ như vậy, tôi là người chủ động hôn anh ta trước, nên tôi vội từ chối. Nhưng em đang ăn mà. Vậy em ăn đi, anh nhìn em ăn nhé. Ăn trong khi bị người khác xăm soi như vậy, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi lấy tay xoay mặt của Tuấn Nghĩa ra ngoài vườn. Vừa lúc này nhìn thấy Linh Đan và Hòa Hiệp đang cùng với Đăng Lưu đi từ ngoài về hướng biệt thự. Cậu ấy vẫy tay tôi rồi chỉ vào trong điện thoại. Tôi hiểu ý lấy điện thoại ra xem thì giật mình. Linh Đan gửi cho tôi tấm hình chụp môi của tôi và Tuấn Nghĩa trong tư thế chuẩn bị hôn nhau. Sao tự nhiên mặt mày đỏ au thế? Ba với dì của em có chuyện à? Tôi đưa điện thoại cho Tuấn Nghĩa. Bây giờ thì em xong đời rồi nhá. Tuấn Nghĩa cầm điện thoại của tôi, chưa nhìn vào điện thoại anh hỏi tôi. Sao lại xong đời? Anh nhìn đi thì biết. Tuấn Nghĩa nhìn vào màn hình điện thoại, lập tức nở một nụ cười tươi giống như ông mặt trời. Vừa nhìn vào tấm hình, anh nói với tôi. Bé Linh Đan xài điện thoại gì mà chụp xa nét thế nhở? Thấy được cả má lúm đồng tiền của em. Lúc đó em mà đồng ý cho anh hôn, có phải là tấm hình đẹp gấp nhiều lần không? Bạn em biết mối quan hệ của em và anh rồi, em đâu còn mặt mũi mà nhìn người khác chứ. Em bắt đền anh đấy. Cậu bắt đền gì ông cậu già của tớ đấy? Cửa không đóng nên Linh Đan, Hòa Hiệp và Đăng Lưu đang xốc thẳng vào phòng. Linh Đan đi quanh tôi và Tuấn Nghĩa một vòng dò xét. Con thấy cậu với bạn thân của con có cái gì đó mờ ám lắm nhé. Tôi đá vào chân Tuấn Nghĩa một cái để anh ta im lặng, rồi đưa chùm Mận cho Linh Đan. Tới từ hồi nãy à? Luyện thanh xong rồi, hái Mận cho tớ ăn trong lúc đợi hai cậu tới đấy. Chứ tớ với cậu ấy có cái gì đâu mà mờ ám. Cái này tớ phải hỏi ông cậu của tớ mới đáng tin. Cậu nghĩ à? Cậu nói gì đi chứ. Tim tôi nhảy vọt lên tận cổ. Trong lúc tôi đang nín thở chờ sự phán quyết của Tuấn Nghĩa thì Đăng Lưu lại đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta giơ bì đồ màu đen ra trước mặt tôi. Chào Ân Thi, anh có quà cho em này. Linh Đan nghe đến quà, giật lấy bì đồ trên tay của Đăng Lưu hờn dỗi. Sao bạn em có quà mà em không có? Anh nói nhầm, cái này là quà của cậu Nghĩa nhà em. Linh Đan cũng không vừa, giật lại túi đồ từ tay Đăng Lưu. Để em xem đồ gì có ăn được không, em muốn ăn. Cái này chỉ cậu em ăn được thôi, nếu em muốn ăn, để anh mua cái khác. Cái này anh dùng không vừa. Cái gì mà anh mua cái khác mới cho em ăn? Đưa đây em xem nào, em tò mò quá. Linh Đan và Đăng Lưu, người giật qua kẻ giật lại, khiến bì bóng màu đen bị rách làm đôi. Năm hộp bao cao su từ trong bì bóng màu đen rơi xuống, nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Linh Đan còn khom người cầm lên một hộp, chăm chú đọc dòng chữ trên đó. Khi biết nó là thứ gì, mặt mũi của cậu ấy lập tức đỏ bừng. Cậu ấy ném hộp bao vào người của Đăng Lưu. Em không thèm ăn thứ này. Vừa nãy là em muốn ăn, chứ anh đâu có ép đâu. Đồ biến thái. Đăng Lưu vừa khom người nhặt mấy hộp bao, vừa nói. Anh đã làm gì em đâu, mà em bảo anh biến thái. Không cãi lại Đăng Lưu, bất chợt Linh Đan quay qua chất vấn Tuấn Nghĩa. Mà cậu có người yêu rồi hay sao, mà mua nhiều thứ này thế? Trẻ con không nên quan tâm đến chuyện của người lớn. Con năm nay 19 rồi, nếu cậu không nói cho con biết, con mách ông cố cho mà xem. Hai cậu cháu nhà Linh Đan nói chuyện với nhau, nhưng người đỏ bừng mặt lại chính là tôi. Tôi nhìn sang Hòa Hiệp, thấy mặt mũi cậu ấy như người mất sổ gạo. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn của cậu ấy đặt lên người của tôi. Tuấn Nghĩa dường như không quan tâm tới lời hù dọa trẻ con của Linh Đan. Anh ta nói với Hòa Hiệp. Hiệp này, lại luyện thanh trước đi. Linh Đan đang phấn khích, để cho con bé luyện sau. Bị ông cậu già nói xấu, Linh Đan sụ mặt ngồi xuống cạnh giường, cùng tôi theo dõi Hòa Hiệp luyện thanh để học hỏi kinh nghiệm hát của cậu ấy. Hòa Hiệp có giọng hát rất hay, cậu ấy hơn tôi rất nhiều về mặt kỹ thuật, nên Tuấn Nghĩa rất hài lòng. Tới lượt Linh Đan thì liên tục bị Tuấn Nghĩa nhắc nhở. Trong số ba chúng tôi thì Linh Đan hát kém nhất. Cậu ấy vừa phát âm sai, vừa lên các nốt cao không được mượt, khiến cho Tuấn Nghĩa vô cùng khó chịu. Nếu không tập trung vào luyện cho tốt, thì ở đây luyện thanh, tới giờ đi thử giọng mới thôi. Kìa cậu, không có cậu cháu gì hết. Thấy Linh Đan bị ông cậu nào đó luyện thanh đến tái mặt, mồ hôi mồ kê túa ra đầy trán, mà tôi không nhịn được cười. Nhớ tới biệt danh mấy sấy tóc của người nào đó, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng. Tại Ân Thi cười, con không tập trung được. Tôi cố gắng nhịn cười và nói, để tớ ra ngoài cho cậu tập trung nhé. Tiện đây tôi nói cùng với Tuấn Nghĩa luôn, thưa thầy em xuống phụ cô Thư nấu ăn. Không đợi Tuấn Nghĩa có đồng ý hay không, tôi vẫy tay với Hòa Hiệp và Linh Đan. Hai cậu tiếp tục luyện thanh đi nhé. Tôi đến nhà Tuấn Nghĩa hai lần rồi, cũng được ông nội của anh ta quý mến, nên tôi đi lại thoải mái giống như trong nhà của mình. Cô Thư vừa nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi ngay. Ân Thi, cô đang đợi cháu nãy giờ. Dạ, bây giờ cháu mới luyện thanh xong ạ. Cậu Nghĩa nói cô mua gà để cháu tươi nấu. Cô mua nguyên con đấy, cháu muốn nấu thế nào thì tự chế biến nhá. Dạ vâng ạ. Tôi lấy gà đi rửa rồi chặt miếng. Chặt được vài miếng, máu gà bắn vào chiếc váy màu trắng tôi đang mặc, trông rất khó coi. Tôi vừa chặt vừa hỏi cô Thư. Cô Thư ơi, còn cái tạp dề nào không cho cháu mượn à? Còn chứ, để cô lấy cho cháu. Dạ, cảm ơn cô ạ. Tôi đứng im để cô Thư mặc tạp dề vào cho tôi. Cảm nhận được cô ấy đang cột dây phía sau, tôi nói cảm ơn. Cảm ơn cô ạ. Tôi vừa dứt lời thì bỗng nhiên có hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi, cằm gác lên vai của tôi. Hơi thở sặc mùi rượu và mùi thuốc lá phả vào mặt của tôi. Trả công anh thế này được rồi, không cần cảm ơn. Nghe giọng nói của người đàn ông này đủ khiến lông mao khắp người tôi dựng đứng hết cả. Chưa kể anh ta còn có hành động thân mật với tôi, cứ như thể tôi là người yêu của anh ta vậy. Mặc dù đang bị cảm giác ghê tởm khó chịu bao vây, nhưng tôi vẫn cố gắng nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Buông tôi ra. Ngọc Hải vẫn ôm chặt lấy tôi không buông. Không những thế, hắn còn cố tình cắn vào tai của tôi. Em tới đây để trả nợ cho anh sao? Tôi nói rồi, người nợ anh không phải là tôi. Cuộc trao đổi mua bán trinh, đứng tên và hình ảnh của em cơ mà. Em nói xem, em không nợ anh thì ai nợ? Hai bàn tay của hắn bắt đầu chu du quanh eo của tôi, vuốt xuống bụng dưới của tôi. Cái miệng hôi mùi rượu và mùi thuốc lá của hắn liếm quanh vành tai của tôi, khiến cơn buồn nôn trong tôi trỗi dậy. Tôi nói lần cuối, tôi không phải là người nhận tiền của anh, nên tôi không có trách nhiệm phải trả cho anh. Đề nghị anh buông tôi ra. Tôi càng phản ứng, Ngọc Hải càng xem như không có chuyện gì. Hắn tiếp tục phả vào tai của tôi. Từ tối qua tới giờ anh chưa được ăn gì. Em nấu món gì cho anh ăn, để anh lấy sức, rồi chúng ta về phòng của anh. Anh sẽ cho em thấy khả năng đàn ông của anh như thế nào. Đến lúc đó không biết chừng em lại bo tiền ngược lại cho anh cũng nên. Anh phải buông tôi ra thì tôi mới nấu cho anh ăn được chứ. Hắn hít hà khắp mái tóc của tôi, sau đó di chuyển xuống hôn hít quanh cổ của tôi, giống như một chú chó nghiệp vụ đang làm công việc của mình, khiến tôi như muốn phát điên. Người em thơm như thế này, làm sao mà anh nỡ buông tay? Nếu như anh không buông, tôi nói với thầy Nghĩa. Thầy Nghĩa của em đi ra ngoài rồi, thế có cần anh gọi thằng cháu của anh về cho em mách không? Tuấn Nghĩa nói lúc anh ta đi đón tôi thì thấy mẹ con Ngọc Hải về, vì vậy mà hắn mới nói Tuấn Nghĩa đi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại Tuấn Nghĩa đang luyện giọng cho Hòa Hiệp và Linh Đan, nên tôi chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của cô Thư. Cô Thư ơi! Cô Thư! Tôi gọi mấy tiếng không nghe cô Thư đáp lời. Nỗi sợ hãi bắt đầu vây lấy tôi. Tay cầm dao của tôi run rẩy tới mức không thể nào tiếp tục chặt thịt gà. Ngọc Hải dùng lưỡi liếm dọc từ bờ vai lên cần cổ của tôi. Không có ai ở đây, em cứ thoải mái làm việc nấu ăn của em đi. Còn anh làm gì là việc của anh. Nói rồi hắn nâng tà váy của tôi lên. Tay của hắn còn chưa chạm vào điểm nhạy cảm của tôi. Tôi đã lên tiếng cảnh cáo. Nếu anh còn không buông tôi ra, Tôi không ngại vạch trần âm mưu của mẹ con anh ở cái nhà này đâu. Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng của bà Nguyệt vang lên. Cháu gái xinh đẹp đi à? Thế cháu quen biết với thằng Hải nhà bác đi à? Mặc dù có mặt bà Nguyệt, nhưng Ngọc Hải không chịu buông tôi ra. Bà Nguyệt đi tới tủ lạnh. Lúc đi ngang qua chúng tôi, bà ta đập vào người của Ngọc Hải một cái. Đưa con bé về phòng, rồi hai đứa muốn làm cái gì thì làm chứ. Làm ở đây coi chừng thằng Ôn con kia nó thấy. Nó lại lấy cớ, nó đuổi mẹ con mình đi đấy. Bà Nguyệt vừa dứt lời, Ngọc Hải lại nói với tôi. Em nghe mẹ anh nói gì chưa? Chúng ta về phòng tiếp tục làm chuyện đó cho thoải mái nhé. Nói rồi hắn giật con dao khỏi tay của tôi, rồi tự ý cầm hai bàn tay của tôi, đưa lên vòi nước, xả nước và rửa tay cho tôi. Không những thế, hắn còn cẩn thận xịt nước rửa tay cho tôi. Bà Nguyệt vẫn chưa biết tôi không phải là Thanh Hòa. Nếu tôi không cẩn thận, khả năng tôi gặp nguy hiểm. Vì hiện tại chỉ có hai mẹ con bà ta đang ở trong phòng bếp. Tôi nói nhỏ nhẹ với Ngọc Hải. Buông tôi ra, tôi tự rửa được rồi. Hắn xem như không nghe lời tôi nói mà cầm tay của tôi, lao vào chiếc khăn gần đó. Hắn nói với bà Nguyệt. Mẹ bảo bà Thư làm món gì đó ngon ngon, mang lên phòng cho con nhé. Dứt lời hắn khom người ôm tôi, giống như ôm công chúa bước ra khỏi phòng ăn. Tôi cuống cuồng vừa đánh liên tiếp vào người hắn. Bỏ tôi xuống, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với dì Nguyệt. Bà Nguyệt nghe tôi nhắc đến tên của mình, bà liền lên tiếng. Cháu lên phòng thằng con trai của dì trước đi, rồi dì lên sau nhé. Tôi nói với bà Nguyệt, nhưng hai tay của tôi không ngừng đánh vào ngực của Ngọc Hải. Không, cháu không muốn lên đó. Dì bảo anh Hải bỏ cháu xuống. Cháu muốn nói chuyện với dì ở đây. Thằng con trai của bác từ bé, bác không dạy dỗ được nó. Mong cháu thông cảm nhé. Ngọc Hải nhếch môi cười nửa miệng, rồi khom người ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Hành động của hắn khiến mặt tôi úp vào ngực của hắn. Mùi hỗn tạp đủ các thể loại trên người của hắn xộc vào mũi của tôi, khiến cho cơn buồn nôn trong tôi lại tiếp tục dâng lên. Tôi muốn há miệng cắn cho hắn một cái, nhưng bởi vì buồn nôn mà tôi không cắn được. Em nghe rõ chưa? Bây giờ em biết mình nên làm gì rồi chứ? Ngọc Hải vừa dứt lời thì liên tiếp bị những cú đấm vào mặt, cú đấm mạnh tới mức vang lên bình bịch rất lớn, khiến hắn lập tức thả tôi ra, rồi đưa hai tay lên che mặt. Tôi bị rơi tự do xuống sàn nhà đau điếng. Trong khi Linh Đan đi tới ôm lấy tôi, thì Tuấn Nghĩa tiếp tục trút giận lên người của Ngọc Hải. Cả người tôi không ngừng run rẩy trong vòng tay của Linh Đan. Tôi nói mà hai hàm răng của tôi đánh vào nhau lập cập. Cậu đưa mình ra khỏi đây có được không? Có cậu Nghĩa rồi, cậu yên tâm, cậu đừng sợ. Hòa Hiệp vội vàng đỡ tôi đứng dậy. Để tôi đưa cậu về. Hòa Hiệp chưa kịp chạm vào người tôi thì ông nội cùng bác sĩ Liêm và Đăng Lưu đi ra từ thang máy. Thằng Nghĩa, dừng lại ngay. Tuấn Nghĩa đá thêm mấy cái vào người của Ngọc Hải, sau đó mới dừng lại. Con nói với nội rồi nhưng nội không nghe. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thằng nghiệt chủng này, có đánh chết nó cũng không bao giờ thay đổi được máu dê trong người. Cả đêm nó đi chơi gái về, bây giờ cô Thư ở đó mà nó còn dám giở trò với cả Ân Thi. Đã thế mẹ của nó còn nhắm mắt để bỏ qua chuyện này. Ông nội đi về ghế sofa tại phòng khách và ngồi xuống. Đi lại đây ngồi hết, nói rõ đầu đuôi sự việc xem thế nào. Cuộc họp gia đình hôm trước, con đã thấy quyết định để cho cái thằng nghiệt chủng này cơ hội về nhà là sai lầm. Bây giờ ngoài việc vĩnh viễn không cho hắn đặt chân vào nhà này, thì con chả còn gì để nói với nội. Con cứ lại đây, nói chuyện đã nào. Ý của con là lát nữa con về, mà con còn nhìn thấy thằng nghiệt chủng này ở trong nhà, thì đừng trách con không còn tính người. Còn nội, nội muốn nói gì với hắn, nội tranh thủ nói đi. Con đi đây. Dứt lời, Tuấn Nghĩa dứt khoát bế tôi rời đi. Do tâm trạng của tôi còn hoang loạn, nên tôi không suy nghĩ được gì nhiều, mà để mặc Tuấn Nghĩa bế tôi trước mặt nhiều người như vậy. Có anh ở đây, không được sợ hắn. Chỉ một câu có anh ở đây mà cảm giác sợ hãi trong tôi dần tan biến. Tôi rúc đầu vào vòng ngực rộng lớn của anh, tìm kiếm sự bình yên che chở. Đặt tôi ngồi vào ghế phụ của chiếc xe, Tuấn Nghĩa ngồi vào ghế lái, rồi quay sang nhìn tôi. Hắn đã làm gì em? Cảm ơn anh lần thứ hai. giúp em thoát khỏi tên bệnh hoạn đó. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, có khi hiện tại hắn đang làm gì đó với em thật rồi. Lần thứ ba mới đúng. Lần thứ nhất anh còn bị em cắn cho sưng miệng và giáng cho anh một cái bạt tai còn gì. Nhớ lại lần đầu tiên tới nhà Tuấn Nghĩa, lúc ra về bất ngờ bị anh hôn, tôi cho anh ta một cái tát. Lúc đó tôi còn chưa biết Ngọc Hải là ai. Bây giờ nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, tôi mới biết anh là người không hề đơn giản. Anh biết rõ ngọn ngành chuyện của tôi và Ngọc Hải từ rất lâu. Em cảm ơn. Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi sao? Nói xong Tuấn Nghĩa giớn người về phía tôi. Khi môi anh chuẩn bị chạm vào má của tôi thì bị tôi đẩy ra. Đừng, vừa rồi hắn chạm vào đó rồi đấy. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa không nói gì mà khởi động xe lái rời đi. Tốc độ anh chạy khá nhanh. Anh là người sạch sẽ nên chẳng bao giờ muốn chung đụng với người khác. Bình thường thì anh ta chắc chắn đã đè tôi ra mà hôn. Những tưởng anh chờ tôi về phòng trọ, không ngờ anh lại chờ tôi về căn hộ anh ta thuê, kéo tôi thẳng vào phòng tắm. Không nói một lời và không cần cởi đồ, anh ta mở vòi sen xả nước trực tiếp lên người của tôi. Hành động của Tuấn Nghĩa khiến tôi có chút sợ hãi, thu mình vào một góc. Bất chợt Tuấn Nghĩa ôm lấy tôi. Anh không muốn có bất cứ mùi hương của thằng đàn ông nào lưu trên người của em. Mùi của thằng chó điên đó lại càng không muốn. Kỳ thực tôi rất ghê tởm với những mùi hỗn tạp trên người của Ngọc Hải. Vì vậy nghe Tuấn Nghĩa giải thích, tôi tự động cởi hết đồ trên người của tôi xuống để cho Tuấn Nghĩa dễ dàng tắm cho tôi. Tắm rửa xong, anh lấy đưa cho tôi chiếc váy hôm trước anh mua cho tôi mặc. Anh còn xịt nước hoa khắp người tôi. Xong xuôi, anh kéo tôi ra ghế sofa ngồi xuống. Hoàng Hải nói chiều nay em đến Hoàng Gia chạy chương trình để tối diễn. Bây giờ em muốn về phòng trọ hay là ở lại đây rồi chiều tới Hoàng Gia? Quang nói với tôi chờ phản ứng của khán giả như thế nào. Anh ấy xếp lịch cho tôi biểu diễn. Nhưng từ lúc biểu diễn ở vũ trường Hoàng Gia tới nay, anh ta chưa gọi cho tôi lần nào. Tôi bán tín bán nghi với lời của Tuấn Nghĩa. Sao em lại không nghe anh Quang gọi cho em? Lẽ ra tối hôm trước Quang xếp lịch cho em, nhưng anh bảo ba em lên Sài Gòn chơi nên để hôm sau đấy. Sự quan tâm tới từng chi tiết của Tuấn Nghĩa đối với tôi khiến tim của tôi đập loạn nhịp. Anh Hải nói mấy giờ em chạy chương trình không ạ? 2 giờ chiều. Vậy để em gọi về hỏi ba xem ba em ở nhà thế nào nhé. Tôi lấy điện thoại gọi cho ba. Vừa dứt một hồi chuông, ba tôi đã nghe máy. Alo con gái, ba đang ở đâu mà nghe ồn ào đấy ạ? Đang ở quán cơm. Ba đi ăn chưa ạ? Ừ, dì con la đói, bảo ba đi mua về ăn. Câu nói của ba khiến tôi mắc nghẹn trong cuống họng, không thể nào nói tiếp. Bà Hoa đi chơi xuyên đêm về, ba tôi không dám nói lời nào. Bây giờ bà ta đói sai ba tôi đi mua cơm, ba tôi cũng nghe lời răm rắp. Tôi thấy ba tôi giống như là đầy tớ của bà ta, hơn là một ông chồng. Không lẽ tôi về phòng trọ để chửi nhau với bà ta thêm một trận? Nhớ lại lời ba nói hồi sáng, tôi cố gắng nín nhịn bà ta thêm một thời gian. Thế rồi tôi lại thôi. Vậy ba đi mua cơm đi ạ. Tôi ngồi lặng người một lúc, sau đó mới nói chuyện với Tuấn Nghĩa. Em ở lại đây buổi trưa có sao không? Vậy để anh xem có gì ăn không nhé. Anh không về nhà? Không, anh ở đây với em. Tuấn Nghĩa đứng dậy đi vào trong bếp. Lúc sau anh ta nói với tôi. Chỉ còn mì ý thôi. Em ăn mì ý hay là ra ngoài ăn? Có đồ ăn là tốt rồi ạ. Vậy chờ anh một lát nhé. Tôi lặng lẽ đứng một góc xem Tuấn Nghĩa nấu ăn. Hình ảnh anh ta đang tỉ mỉ chuẩn bị món ăn mà tim của tôi không ngừng đập rộn ràng. Tại sao lại có người đàn ông hoàn hảo, việc gì cũng biết làm như vậy chứ? Em đang nhìn cái gì đấy? Em đang xem anh nấu ăn ý mà. Em biết nấu món này không? Em chỉ biết nấu mì gói thôi. Món này lúc trước mẹ em thường nấu cho em ăn. Từ ngày mẹ em đi, không ai nấu cho em ăn nữa. Hôm nào em thích ăn gì, nói nhá, anh nấu cho ăn. Bây giờ tôi đang còn làm tình nhân của anh, thì anh có thể chiều tôi. Tôi sợ rằng khi tôi hết nợ, tôi sẽ quen với sự nuông chiều đó, nên tôi nói luôn. Món chân ái của em vẫn là ăn cơm với trứng và rau muống luộc, ngon, bổ, rẻ, chế biến lại nhanh. Ăn trưa xong, Tuấn Nghĩa không cho tôi rửa bát mà anh tự làm hết. Xong xuôi anh nói với tôi: "Em vào phòng ngủ một chút, lát anh chờ tới Hoàng gia nhé." Từ lúc tôi nói với Ngọc Hải chạm vào tôi, Tuấn Nghĩa không gần gũi với tôi, mặc dù anh tự tay tắm rửa, xịt nước hoa thơm phức cho tôi. Sự bài xích xa lánh của Tuấn Nghĩa khiến cho tôi có một chút hụt hẫng. "Anh vào ngủ đi, em muốn ngồi đây xem tivi một chút." "Nếu em không ngủ, anh có chuyện này muốn nói với em." Thực ra tôi rất muốn nói với Tuấn Nghĩa chuyện tôi thấy Ngọc Hải giống ông Ngọc Điên, chồng cũ của bà Nguyệt dưới quê. Thế nên nghe anh nói như vậy, tôi rất hưởng ứng. "Dạ vâng, anh nói đi." "Thằng Hải điên không tha cho em đâu. Vậy nên trước khi anh tống cổ mẹ con nó vào tù, anh nghĩ em nên đến đây ở cùng với anh." Thấy tôi lưỡng lự không đáp, Tuấn Nghĩa nói tiếp: "Tùy em lựa chọn, em muốn ở đây hay về nhà nội, anh đều ở cùng em được." Tuấn Nghĩa nói đúng, Ngọc Hải bây giờ không khác nào chó điên, gặp tôi ở đâu, hắn ta đều muốn cắn tôi ở đó. Hơn nữa phòng trọ của tôi bây giờ có ba và dì Hoa đang ở tạm, rất bất tiện, nên tôi không biết nói gì hơn. "Hôm nay anh cho mọi người biết mối quan hệ của em và anh hiện tại như thế nào. Em không ở cùng anh, cũng đâu tẩy trắng được thanh danh cho em chứ. Người tặng bao cao su cho em là Lưu, đâu phải là do anh, tại sao em trách anh nào? Hôm trước đã dùng hết đâu, tại sao anh bảo anh Lưu mua nhiều thế? Hôm đó anh quên mang từ căn hộ về, nên gọi điện nhờ Lưu tiện đường mua mang tới nhà giúp anh. Sao lúc tới đón em, anh không ghé tiệm thuốc mà mua, lại còn nhờ anh Lưu, để anh ấy làm mối quan hệ của chúng ta bị lộ tẩy. Cậu ấy có năng khiếu mua món hàng này hơn là anh." Nói đến năng khiếu của Đăng Lưu, khi mua bao, tôi lại nhớ lại lần trước anh ta mua mà đỏ mặt không nói được gì. Tuấn Nghĩa nói tiếp: "Em định nói với ba và dì của em như thế nào?" "Thì em nói phòng trọ chật chội, em đi ở nhờ chưa biết nói thế nào. Em nói với ba là em ở nhà Linh Đan đi. Ngộ nhỡ Linh Đan tới phòng trọ tìm em thì phải làm thế nào? Thì em tự thú với bản thân của em về mối quan hệ của chúng ta, để xi nhan với cháu ấy trước. Nhưng em không thể nói với Linh Đan em đến đây ở để trả nợ tình cho anh được. Em nói trả nợ, giờ anh mới nhớ, lâu lắm rồi em không làm nhiệm vụ của mình với anh rồi đấy." Nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy mà tôi sặc cười. "Mới tối hôm trước anh hành em mấy tiếng ở ghế sofa, thế mà bảo lâu lắm, sao anh nhanh quên thế?" "Ờ nhờ, vậy mà anh cứ ngỡ em trốn nợ anh cả tuần rồi đấy." Từ lúc tôi nói chuyện Ngọc Hải chạm vào người tôi, Tuấn Nghĩa rất bài xích. Anh không những lôi tôi vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ mà còn không dám ngồi gần tôi. Nắm được điểm yếu của anh, tôi mạnh miệng nói: "Em trốn nợ anh bao giờ chứ? Có lần nào anh muốn mà em từ chối đâu. Có đúng như vậy không?" Tôi gật đầu một cái thật mạnh. "Em còn đang nghi ngờ, không biết có phải do anh lớn tuổi nên tần suất của anh trong chuyện đó cũng giảm dần hay không?" Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa đứng dậy bước về phía tôi. Vừa đi anh ta vừa cởi quần, cởi áo. Phải nói tốc độ cởi đồ của người nào đó còn nhanh hơn gió. Khi anh ta tới gần chỗ tôi thì trên người không còn một mảnh vải nào nữa. Nhìn thấy khẩu đại bác lúc này đã lên nòng, tôi chỉ muốn cắn vào lưỡi mình một cái. Anh ta thèm muốn chuyện đó tới mức giương súng sẵn sàng từ bao giờ. "Anh không dám gần gũi em bởi vì anh sợ không kiềm chế được làm em tốn sức. Anh sợ chiều nay em hát bị hụt hơi. Bây giờ anh mới biết em còn trẻ, sức khỏe vô biên. Vậy thì anh không cần kiềm chế nữa." "Ơ không được, em còn chuyện này muốn nói với anh nữa." Tuấn Nghĩa lúc này đứng dậy ôm lấy tôi, sau đó đặt tôi xuống ghế sofa. "Nào có chuyện gì? Nói đi, cứ mặc kệ anh nhé." Tôi muốn nói với Tuấn Nghĩa về mối nghi ngờ của tôi về bà Nguyệt và bà Hoa, nhưng lại bị Tuấn Nghĩa làm cho tôi phân tâm. Khi cuộc kích tình qua đi, Tuấn Nghĩa hôn lên môi tôi rồi nói: "Em như vậy, khi trả hết nợ cho anh, thì làm sao anh quên được em chứ?" Câu hỏi của anh cũng là nỗi lòng của tôi. Tuấn Nghĩa trong mắt tôi là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Trái tim non nớt của tôi đã rung động trước người đàn ông này không ít lần. Thêm nữa trong chuyện đó, tôi và anh hòa hợp,